Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1470 chuốc rượu. Bùng nổ kỳ, chương 1470 bỗng nhiên có loại thực không thoải mái cảm giác, đó là cái gì biểu tình? Đặc biệt là Tiêu Vân còn nói một câu, vậy thượng đi, sau đó Mạc Thiếu Hiên liền thấy được đối diện nữ nhân kia mi mắt cong cong. Cười đến so xuân hoa còn sán lạn, dựa theo bình thường tình huống. Nàng nhất định là tưởng loại chuyện này, Mặc Hào lạnh lạnh đến nói. Cái này luận điểm được đến quá sử diều điểm tán, người nọ trong đầu trừ bỏ bã đậu. Cũng chính là rau xanh cha, cái gọi là bã đậu là nàng ăn người khác đậu hủ. Cái gọi là rau xanh cha, chính là hai căn cải thìa thông đồng sau đó bị đạp hư, cho nên. Tiêu Vân cùng Bắc Cương Hồng này hai cái xuất thân cao quý người thừa kế chính là hai căn bị đạp hư. Cải thìa, bên kia, Thiên Đều Vũ mỉm cười. Truyền âm đối Nguyễn nói. Nguyễn cô nương, khả năng nhìn ra cái gì? Kia quân tử Ly là nàng tới nơi này mục đích. Tất nhiên muốn tận khả năng biết nàng càng nhiều sự tình, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Sao, nàng kia tươi cười quá mức thâm thúy. Chẳng lẽ là tưởng liên hệ Tiêu gia cùng Bắc Cương quần vực? Nhìn không ra, ân. Tư tưởng quá hắc ám. Xem không rõ, Nguyễn lạnh lạnh nói, Thiên Đều Vũ thần sắc hơi trầm. Cái này Nguyễn lợi hại hắn là biết đến. Nàng đều nhìn không ra. Như vậy cái này quân tử Ly uy hiếp trình độ liền thập phần cao. Một cái Mỹ diệu hiểu lầm. Tư tưởng hắc ám như mực thủy người nào đó giờ phút này chính uống băng rượu. Còn thực lễ phép đến cấp tử vị ương đổ một ly. Sau đó, lệnh hồ cô nương, hoặc là, không cần, đa tạ, xác định. Kỳ thật ngươi không cần như vậy phòng bị ta. Mục đích của ta thực đơn thuần, chính là thông qua ngươi tới cùng các ngươi yêu vực liên hệ hảo cảm tình. Mượn này tương lai chúng ta liền hảo tẩu động tương đương đối với đối kháng thần tộc mà nói. Yêu tộc thật là đáng giá suy xét trợ lực, bất quá nàng biểu đạt không thành vấn đề. Chỉ là nàng ngày xưa cho người ta hình tượng đã cố định. Cho nên lời này ý tứ là, ta tưởng thông đồng ngươi, sau đó thông đồng các ngươi yêu vực. Mượn này tương lai càng tốt thông đồng ngươi, lệnh hồ bạch. Là ta quá đơn thuần sao? Vì cái gì không thể lý giải ngươi đơn thuần, ngươi? Không cần như vậy, đối với ngươi. Những cái đó tiền bối tự nhiên có định luận, lệnh hồ bạch vừa mới vừa nói. Bên cạnh Tiêu liền đưa qua cái ly. Trên thực tế, chúng ta không có định luận. Vẫn là muốn dựa các ngươi tiểu bối liên hệ cảm tình. Uyên cô nương, tới một ly tương đương, đại ly biết nghe lời phải đến đổ một ly. Đúng không? Vậy thật tốt quá, sau đó bất động thanh sắc đến cấp lệnh hồ bạch cũng đổ một ly tới. Làm một ly tương đương, lệnh hồ bạch bản thân tính tình thanh lãnh. Tuy rằng bản thể là kia gì, trên thực tế thiên tính thuần tịnh. Đối với người nào đó này phiên lời nói, khó có thể cự tuyệt. Cũng chỉ có thể mộc mặt uống lên một ly. Mới vừa buông, cái ly lại đầy, tới tới. Lại đến một ly, lệnh hồ bạch. Phía sau hòa giải ngữ cùng quỷ kiếm sầu. Đã từng bị chuốc say tam thượng tiên. Người muốn làm sao? Muốn làm sao? Tưởng chuốc say người làm chuyện xấu sao? Người xấu. Mục Lan tầm nhìn. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dường như. Biểu tình có chút mất tự nhiên. Quay đầu vừa thấy. Vừa lúc nhìn đến người nọ sườn mặt. Suy nghĩ một chút. Nàng thở dài một hơi. Đang muốn quay mặt đi. Mục Lan tầm. Nguyên lai ngươi còn không có đem thanh sa thượng tiên bắt lấy đâu tương đương. Liễu Hồng tụ ngả ngớn thanh. Âm quá mức quen thuộc. Nàng vừa nghe liền nghe ra tới. Mặt vô biểu tình nhìn đối phương liếc mắt một cái. Bồng lai vốn không nên là ngươi tới địa. Phương, như thế nào không nên đâu. Này vốn là ta sư môn A tương đương. Mục Lan tầm trầm mặc một hồi. Mới xả ra một câu. Hà tất đâu. Ngươi trở về lúc sau cũng chưa chắc vui sướng tương đương vẫn là nói. Ngươi từ Kiêu Uyên trên người nhớ lại chút cái gì? Nàng không phải ngươi có thể tính kế người. Chớ chọc lửa đốt thân trong đình kia một màn. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy là giận dữ. Người nam nhân này, như thế nào liền biến thành cái dạng này, Liễu Hồng tụ đạm cười. Nàng a, đích xác không phải ta tính kế đâu, tương đương là người khác tương đương, nhưng thật ra ngươi tương đương như thế nào liền không? Đem kia nam nhân bắt lấy đâu? Cầu mà không được, cảm thụ không dễ chịu đi. Nga, tương đương kia buổi tối. Chẳng lẽ các ngươi liền thật không phát sinh cái gì? Vẫn là nói ngươi bạch bạch bị ăn đậu hủ, bang. Mục Lan Tâm trực tiếp đóng truyền âm. Hạp mắt, xấu hổ buồn bực lúc sau. Nỗ lực áp lực trong lòng lạnh lẽo cùng bi thương, Liễu Hồng Tụ càng như vậy. Liền càng đáng thương, Tiêu Vân bốn người thượng đài. Kỳ thật không ngừng bốn người này, Loạn Tiên cư trường hoàng thượng đi, hòa giải ngữ những người này. Tất không thể danh đến ra tay. Gần nhất các nàng từng người đại biểu chính mình đắc thế lực. Nếu chỉ nhìn không ra tay, không hề đoạt được, kỳ thật là thực mất mặt sự tình. Huống chi kia Sơn Khôi địch ý thực rõ ràng, nhằm vào La Phù. Đó là nhằm vào Ninh Tĩnh Viễn. Kia đó là, hòa giải ngữ tự nhiên đứng dậy. Làm bạn tốt Tư Khuynh Lệ đầu ngón tay khởi ánh sáng nhạt. Nàng không dùng tới đài liền có thể giúp được người. Tỉ như giờ phút này nàng liền truyền âm nói. Sơn Khôi cùng Trường Hoàng chờ hạ sẽ đối phó Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm. Phản âm bất quá là ngụy trang. Hơn nữa mấy năm nay La Phù càng thêm cường thịnh. Ninh Tĩnh Viễn ngàn huyệt thông linh đối một ít thế lực uy hiếp quá lớn. Ngươi xem đi, chờ hạ không ít người sẽ ra tay, quả nhiên. Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm đám người đứng ở tới gần kia bảo vật bùng nổ dày đặc nơi, bên ngoài. Đã có phải hay không truyền đến một ít tu sĩ tiếng kêu thảm thiết đại thừa dưới. Căn bản không bao nhiêu người có thể ngăn cản này đó bảo vật bùng nổ công kích. Toàn bộ Ngọc Liên bên trong liền giống như luyện ngục đoạt bảo. Là muốn trả giá đại giới. Bên ngoài Mạnh Băng Huân cùng Bạch Cẩm đối này nhìn quen. Tu tiên người kỳ thật cũng không thanh tâm quả dục. Tương phản, tham dục cường đến đáng sợ, quả nhiên. Sơn Khôi cùng Trường Hoàng vừa lên đài. Cái thứ nhất công kích lại không phải bọn họ vốn nên công kích phản âm. Mà là Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm. Hai người kia kỳ thật vô luận cái nào đều so Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm cường một ít. Giờ phút này đột nhiên ra tay. Lại vẫn là áp dụng mạnh nhất công kích một kích phải giết tiết tấu. May mắn hòa giải ngữ thượng. Cách rất xa khoảng cách. Trực tiếp pháp tướng. Nguyên hệ sông băng. Khổng lồ đóng băng lực lượng trực tiếp băng hoãn bọn họ công kích tốc độ. Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm hai người phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Một cái chín huyệt thông linh, võ đạo mạch luân hung hăng oanh kích hướng Sơn Khôi, một cái ngón tay cùng nhau, kiếm mở ảo không quan hệ, chu sát nhất kiếm, bồng, công kích sóng lớn Sơn Khôi lại dù sao cũng là bán tiên cấp nhân vật. Giờ phút này ha ha cười, đó là như quỷ mị giống nhau, vượt qua Danh Kiếm kiếm, bay lên không, lao xuống, đôi tay giao nhau, quỷ trảo, côn ngô quỷ trảo. Ha ha, nạp mệnh tới, hắn hướng tới Ninh Tĩnh Viễn đầu, ong tương đương pháp ấn. Thật lớn viễn cổ phòng ngự pháp ấn, hoàn mỹ ngăn cản. Đứng ở Ngọc Liên ven hợp lại thanh y đầu ngón tay nhanh chóng kết ấn. Ở phòng ngự pháp ấn lúc sau, một đám pháp ấn xuất hiện ở không trung, công kích. Phụ trợ, choáng váng, mê hoặc mấy trọng liên hợp pháp ấn đồng loạt chiều Sơn Khôi oanh đi. Tuy là bán tiên cũng vô pháp làm lơ pháp ấn loại này cao đẳng cấp công kích phụ trợ hiệu quả thực. Rõ ràng, hắn trong lúc nhất thời vô pháp công kích Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh. Viễn nhanh chóng đánh lui Trường Hoàng, trực tiếp nhảy vào bảo vật khu chung, tự nhiên. Các nàng cùng hòa giải ngữ còn có hợp lại thanh y là một đám. Một cái bảo vật là không đủ, ít nhất đến bốn cái sao. Cho nên, hai người tay chân lanh lẹ, trực tiếp cuốn trong đó bốn cái hộp, giống như tổng cộng mới tám bảo hộp. Đối mặt Phạn Âm cùng Tiêu Vân đôi mắt nhíu lại, mà Bắc Cương Hồng lòng bàn tay ngưng tụ quang mang. Còn thừa bốn cái bảo hộp bị ba người nhanh chóng phân cách, Bắc Cương Hồng thế nhưng đoạt hai cái. Chủ yếu là Bắc Cương hệ công pháp nhiều uy mãnh, phòng ngự cường đại, hắn so phía trước hai người càng có cậy vô khủng một ít. Đó là vừa ra tay liền đoạt hai cái. Hảo, phân phối không đều đi. Phản âm danh khí cùng thực lực là mạnh nhất. Sao Dung đến để cho người khác được giải nhất. Hộp một quyển đi nháy mắt. Ninh Tĩnh Viễn hai người phía sau lưng lạnh lẽo đánh úp lại. Phản âm. Không. Là Đông Hoàng huynh đệ. Ám sát. Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm liếc nhau. Nếu muốn phản kích này hai người. Liền tất nhiên đến từ bỏ tới tay bảo vật. Bạch bạch tiện nghi những người khác. Các nàng đều là tâm cao khí ngạo người. Thật là không muốn tại đây hai người thuộc hạ lui bước, bất quá, hai người trực tiếp buông tay. Từng người từ bỏ một cái bảo vật. Kia bảo hộp bay vút ra tới. Bay về phía phương hướng tự nhiên là đại ly bên này, bảo vật cùng người. Cái nào càng quan trọng? Đông Hoàng Mạc nói cùng Đông Hoàng Ngàn Quân ánh mắt chợt lóe. Nếu là trung phẩm bảo vật, đối với bọn họ hai người thực lực thật là có đại đại tăng lên hiệu quả. Một kiện tiên khí cùng hai cái tiên khí chênh lệch quá lớn. Hơn nữa nếu là tăng lên thực lực bảo vật, kia cũng cực hảo, nhưng là, bọn họ nhiệm vụ mục tiêu sát. Oanh, oanh, Đông Hoàng nhất tộc mạnh nhất công kích, Thái Hoàng một kích, kia một kích đối với Ninh Tĩnh Viễn hai người vô cùng mạnh mẽ. Cường đến hung hiểm thập phần, cường đến, hợp lại thanh y kiềm chế sơn khôi đã là mệt mỏi. Trước mắt rất khó ra tay cứu người, trừ phi Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tiết ra tay, nếu các nàng ra tay, đi tìm chết đi. Đông Hoàng Mạc nói trong mắt tàn nhẫn. Đột nhiên, một đạo quang tới. Kia quang quá mãnh liệt. Quang mang tuyệt trần. Một diệp tuyệt sắc, vô số tung bay tiêu tương vũ, xoát. Kiếm. Hàn quang quá. Một cái kinh hồng, Thiên Sơn Mộ Tiết mặt mày một thư. Là nàng, Đại Ly cũng cười, quả nhiên vẫn là tới, ngày đó kia cổ đạo chung cùng Thiên Sơn một trận. Chiến cô nương, nhiều năm trôi qua, bồng lai tái kiến, cầm kiếm một diệp tiêu tương. Cứ như vậy ở đầy trời bay múa tiêu tương vũ chung. Nhất kiếm đánh bay Đông Hoàng Mạc nói, nhẹ nhàng, yêu yêu nhã nhã, có chút quán triệt đại bồng lai vẫn luôn thừa hành tiên gia phong phạm duy mỹ vô cùng, phía sau danh. Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn vô phùng hàm tiếp, một võ đạo mạch luân, chín huyệt bùng nổ, một phi thiên ngự kiếm, nhất kiếm tuyệt sát, này hai người liền túc sát bạo lực nhiều, phốc, Đông Hoàng Ngàn Quân eo bụng bị Ninh Tĩnh Viễn một quyền đánh bại. Huyết sắc nhuộm đẫm, Đông Hoàng Mạc nói, thủ đoạn đánh gãy. Kiếm bay lên, máu tươi đột nhiên khởi, một diệp tiêu tương quay đầu. Sơn Khôi cùng Trường Hoàng bước tới. Phía sau hợp lại thanh y mày trói buộc, mấy đạo pháp ấn trọng điệp mà đến, túc sát. Bất quá Ninh Tĩnh Viễn cùng Danh Kiếm vứt ra hai cái bảo hộp. Lại là Phạn Âm cùng Tiêu Vân còn có Bắc Cương Hồng đuổi theo. Hai cái hộp, ba người, mà kia hai cái hộp tới rồi Đại Ly trước mặt. Bọn họ nhằm phía, là Đại Ly, uống rượu Đại Ly nâng lên mặt, nhìn đến cũng tự nhiên là này ba người. Nàng khóe miệng nhẹ nhàng một câu, muốn ra tay sao, giống như cũng còn không phải thời điểm, nàng. Khóe mắt một phiết, Thiên Đều Vũ ánh mắt ôn hòa. Cái kia Nguyễn ở quản chính mình uống rượu. Bên kia, Mạc Thiếu Hiên nhợt nhạt nhìn nàng. Biểu tình bình tĩnh, bất quá này hai cái bảo hộp Đại Ly đỉnh đầu hơi hơi khúc khởi. Trên mặt mỉm cười, tựa hồ tay hơi hơi động hạ, hai tay đã tới rồi. Một tả một hữu. Cầm này hai cái hộp là chưa xong còn tiếp, hết chương.